Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Bắc Lãng Số Hoàn Mỹ. TBA3 tại Cảng Thành có được như thế một bộ xa hoa biệt thự, hơn nữa còn xin nhiều nhân công như vậy đang xử lý. Dương Nhược Y làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc đâu. Chỉ là nàng không có ở những người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Dương Nhược Y đi theo ba ba đi phòng nàng thời điểm, trên đường đi còn không ngừng đánh giá cái này cùng trong phim ảnh pháo đài quý tộc đồng dạng cao, lớn rộng rãi, trang trí phong cách tương đối trầm ổn nội liễm căn phòng lớn. Bất quá, nàng hiển nhiên không phải đang nhìn cái phòng này trang trí. Nữ hài nhi càng nhiều đem ánh mắt đặt ở một chút vật phẩm chi tiết phía trên. Dương Hàm cho nữ nhi an bài là ngôi biệt thự này lầu 3 một cái gian phòng ngủ lớn. Cái này phòng ngủ lúc ấy trang trí thời điểm, Dương Hàm liền là nghĩ đến cho nữ nhi chuẩn bị. Bên trong sân thượng lớn, phòng giữ quần áo, cực lớn phòng vệ sinh, còn có phi thường có thiếu nữ tâm bố trí. Một nhìn qua liền là tòa này, tòa thành, bên trong công chúa phòng ngủ. Ngươi không cảm thấy ba ba mua như thế đại nhất cái phòng ở rất thần kỳ sao? Dương Hàm tại nữ nhi dò xét nàng phòng ở thời điểm, cười hỏi, không cảm thấy, bởi vì ngươi cũng có nhiều tiền như vậy. Tại Cảng Thành mua một cái khác thự có cái gì ly kỳ? Ngươi tại Ma Đô còn có hoa vườn dương phòng đâu? Dương Nhược Y không quan tâm hơn thua biểu hiện, ngược lại để Dương Hàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Gian phòng này ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn có được hay không? Dương Hàm cười cho nữ nhi giới thiệu, ý đồ vãn hồi một chút cục diện. Ngươi nhìn cái này sân thượng, ban đêm ngươi có thể nhìn thấy duy cảng cảnh đêm. Ban ngày, ngươi còn có thể nhìn thấy mặt trời từ bên này dâng lên. Là rất xinh đẹp. Chỉ là ta cảm thấy gian phòng này quá lớn. Dương Nhược Y lắc đầu. Quá lớn rồi. Đúng nga, không chỉ là gian phòng lớn, cái này cả tòa phòng ở đều rất lớn. Thế mà 4 tầng lâu cao như vậy, chúng ta không có khả năng thường xuyên ở chỗ này. Nếu là thường xuyên ở chỗ này, ta có thể chịu không được. Nhà chúng ta liền 2 người, chỗ nào ở được như thế lớn phòng ở? Bình thường đã cảm thấy trống rỗng, ban đêm càng không thoải mái, cảm giác muốn ồn ào quỷ. Ta vẫn là yêu thích chúng ta nhà của mình. Dương Nhược Y nói ra lời trong lòng mình, nữ hài nhi đối vật chất nhu cầu xác thực không có cao như vậy. Có được dạng này một bộ biệt thự lớn, khả năng đối với người khác mà nói liền là một loại khó nói lên lời mừng như điên. Mà đối với nàng mà nói, nơi này còn không có nhà mình ấm áp có quen thuộc căn phòng lực hấp dẫn lớn. Nàng thích Bắc Lãng thôn số 181 lầu nhỏ đơn giản, cổ phác, thích gian phòng của mình không lớn cũng không nhỏ, thích trong phòng bếp ba ba xào rau thời điểm yên hòa khí tức, càng thích chung quanh hàng xóm, cùng mình ở đây sinh hoạt, trưởng thành từng ly từng tí. Đối với mình nhà, Dương Nhược Y cho dù tại ngoại địa bôn ba, đi thông cáo, nàng cũng nhớ về nhà, giống như lại khổ lại mệt mỏi, trở lại mình quen thuộc trong chăn, thư thư phục phục ngủ một giấc liền lại trở nên tinh thần phấn chấn, tâm tình cởi mở. Vì lẽ đó, tại sao phải thích dạng này một cái lớn đến không chân thực, lớn đến không cách nào chạm đến phòng ở đâu? Bà ba đốt đùi gà chẳng lẽ không thơm sao? Dương Hàm hơi xúc động nhưng cũng có vui mừng nhìn xem nữ nhi. Cười nói, đối với bà ba đến nói, có ngươi ở địa phương liền là nhà. Bất quá, chúng ta cũng không phải ở đây ở lâu. Chờ ngày kia khuyết lão sư buổi hòa nhạc kết thúc, chúng ta liền về nhà. Ngoặc kép, cuối cùng Dương Nhược Y không có lựa chọn mình ở tại nơi này cái trong gian phòng lớn. Nàng đem Đường Văn Phi gọi tới. Hai nữ hài có thể tương hỗ làm bạn. Ta cảm thấy cái phòng này là một mực có người ở. Phi Phi, ngươi có loại cảm giác này sao? Hai nữ hài sau khi tắm xong, liền chui vào mềm mại tơ ngỗng trong chăn. Tại phòng lớn như thế bên trong nói đến thì thầm. A, y, ngươi đừng dọa ta a. Đường Văn Phi khẩn trương đến phía sau lưng đều kéo căng lên. Nàng nắm lấy Dương Nhược Y tay, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Ai, ta không phải nói loại đồ vật này á. Ngươi đừng sợ, Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nói. Ta nói là cái này căn phòng lớn. Ta cùng cha ta không phải vẫn luôn trong nhà sao? Sau đó nơi này cảm giác rất có sinh hoạt khí tức. Thật giống như chúng ta gian phòng, cảm giác cũng là có người ở qua. Không phải không có khả năng như vậy sạch sẽ. Phòng giữ quần áo một điểm cho bụi đều không có. Không người ở phòng ở đều là rối bời. Rất nhanh liền tích bụi. Khẳng định có người a. Cho bụi những cái kia. Không phải có bảo mẫu quét dọn sao? Chúng ta đi lên thời điểm còn chứng kiến bảo mẫu. Ba ba của ngươi không phải nói rõ trời còn có đầu bếp tới nấu cơm sao? Đường Văn Phi thở dài một hơi, cười nói, không phải bảo mẫu, ta cảm thấy là thật có người ở qua. Ngươi có lưu ý hành lang bên trên cái hộp tủ kia sao? Phía trên đều đập mất một góc, còn có cái khác, ta cũng nói không ra. Dù sao liền là một loại cảm giác, không có có người ở không có loại cảm giác này. Dương Nhược Y nói, cái kia hẳn là cho người khác mướn ở qua a. Ba ba của ngươi nói nha. Đường Văn Phi vỗ vỗ Dương Nhược Y tay an ủi nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng không hợp lý ha. Như thế lớn một cái phòng ở cho người khác mướn ở. Ai ở nổi a? Dương Nhược Y nói lầm bầm. 17 tuổi nữ hài ánh mắt vẫn là thiển cận một chút. Ngươi là muốn nói điều gì? Đường Văn Phi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Đường Văn Phi là không có ý tốt nói ra. Nàng cảm thấy tiểu đồng bọn những lời này nghe thật giống như đang nói nàng ba ba khả năng ở bên ngoài kim ốc tàng kiều đồng dạng. Ta đang nghĩ nơi này có khả năng hay không là ta mụ mụ ở đây ở qua. Dương Nhược Y nhấc lên chăn mền đưa các nàng hai suy nghĩ đều bịt kín. Sau đó nhỏ giọng nói. Mặc dù trong chăn Dương Nhược Y con mắt sáng lấp lánh, rất là đẹp mắt, nhưng cái này chăn mền cũng quá kín gió, che trong chốc lát Đường Văn Phi liền chịu không được, cảm giác kéo xuống thở. Mụ mụ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước đó không phải nói cho ngươi, ý của ba ta một mực là ta mụ mụ còn tại nhân thế sao? Nhưng hắn một mực không có nói cho ta tung tích của nàng. Cũng chưa hề nói nàng vì cái gì một mực không gặp ta. Dương Nhược Y chỉ sẽ đem lời trong lòng. Mình nói với Đường Văn Phi. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Không phải tỉ muội, hơn hẳn tỉ muội. Đường Văn Phi khe khẽ gật gật đầu. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Liền đoán mẹ ta có phải là làm loại kia. Chính là vì quốc gia mai danh ẩn tích, không thể cùng lão công, hài tử gặp mặt làm việc. Dương Nhược Y nói, ngươi nói là đặc công. Đường Văn Phi kinh ngạc con mắt đều trợn trừng lên. Cũng có thể là cái gì đặc thù khoa học kỹ thuật nghiên cứu viên. Dương Nhược Y cùng tiểu đồng bọn nói ra chính mình suy đoán. Bất quá có thể là đặc công. Bởi vì dạng này nàng mới có thể thường xuyên tại cảng thành ẩn hiện. Sau đó mới có thể ở chỗ này. Cha ta mua cho nàng trong phòng. Không thể nào. Như vậy, có phải là có chút quá khoa trương? Đường Văn Phi giờ khóc giờ cười nói. Ta cảm thấy có khả năng. Không phải cha ta làm sao lại mua như thế lớn một cái phòng ở. Hắn đối với ta mẹ nó thái độ khá tốt. Không ngừng khen nàng. Khẳng định sẽ cam lòng nện tiền cho nàng ở phòng tốt như vậy. Dương Nhược Y bĩu môi. Có chút ăn dấm nói. Nàng thật đúng là nghĩ sai. Dương Hàm mua bộ phòng này chưa cân nhắc về sau cho nữ nhi ở bên ngoài. Càng nhiều vẫn là phương diện buôn bán cân nhắc. Dù sao càng thành phòng ở đáng tiền a. Ở đây mua một tòa. Tăng giá trị về sau tiền kiếm. sánh được hắn tại Dương Thành mua rất nhiều tòa nhà phòng ốc. Cùng Dương Nhược Y nghĩ gì kim ốc tàng kiều, căn bản không có quan hệ gì. Đường Văn Phi cũng đang khuyên nàng, ta cảm thấy ngươi nghĩ cũng quá không thi quá mức, làm sao lại thật là mua như thế một lớn tòa nhà phòng ở cho mụ mụ ngươi ở đâu. Nếu thật là dạng này, ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá gấp, chờ ba ba của ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp, lại cùng ngươi nói, cũng không muộn. Hắn hiện tại không nói cho ngươi, khẳng định là có nỗi khổ tâm mà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.